Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và Tâm An gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân có tựa đề Đi Qua Vụn Vỡ. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An sẽ thấy cái tựa đề của câu chuyện này rất là quen thuộc đúng không ạ? Tâm An đã đọc một câu chuyện Đi Qua Vụn Vỡ ở trên kênh đọc truyện Chị Dậu và câu chuyện đó và câu chuyện này hoàn toàn khác nhau, nó chỉ mang tựa đề giống nhau và thôi. Và nó khác nhau như thế nào và nội dung câu chuyện như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 7 tập truyện của bộ truyện này. Tâm An chỉ muốn nói rằng là câu chuyện của chúng ta sẽ kể về những cái điều mà một người phụ nữ truyền thống phải gánh chịu cho dù có bao nhiêu là tai tiếng. Có thể là chồng đi ngoại tình nhưng lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho con cái và gia đình của nhà chồng không một lời oán than. Những người phụ nữ này liệu rằng có hạnh phúc hay là do phải chịu quá nhiều sự tổn thương mà họ chấp nhận cam chịu cho đứa con của mình có một người cha? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để nhận thông báo sớm nhất của kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi ngước nhìn lên, kim ngắn đồng hồ vừa nhích qua số 8. Xót ruột vô cùng, tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi đổ chuông, tưởng anh sẽ không bắt máy. Nhưng đến hồi chuông cuối, điện thoại đã được kết nối. Anh ơi, anh sắp về chưa? Cả nhà đang đợi cơm của anh đấy. Mọi người cứ ăn trước đi, thấy muộn ý, thì tự biết mà bảo nhau mà ăn chứ. Bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà gọi điện báo cáo suốt ngày. Nói rồi anh cúp điện thoại cái rụp. Tôi trở vào bàn ăn, lên tiếng. Dạ, chồng con bảo còn giờ một chút việc chưa về được, cả nhà mình cứ ăn cơm trước ạ. Tôi lấy bát cơm cho cả nhà, mẹ chồng ngồi thở dài thườn thượt. Chắc là còn bận gặp đối tác, không biết có ăn được tí gì không, hay là lại toàn uống rượu. Rồi về đến nhà thì cơm canh cũng lạnh ngắt rồi. Ra ngoài xã hội kiếm tiền nó vất vả lắm. Tôi không đáp lại, gắp thức ăn vào bát cho bé Bông. Cả bữa cơm cứ chìm vào im lặng. Tôi đến tôi kể chuyện cho bé Bông, dỗ bé ngủ, rồi anh mới về. Đồng hồ điểm 10 giờ, tôi chạy xuống nhà thấy anh không có mùi rượu, cũng bớt lo lắng một chút. Em hâm lại cơm cho anh nhé. Thôi, anh ăn rồi. Nói rồi anh lên phòng, tôi thì vào dọn mâm cơm để phần anh cất đi. Lên được tới phòng, thấy anh ngủ rồi. Chắc mệt quá, về nhà còn chưa kịp tắm rửa gì, đã lăn ra ngủ. Tôi lại gần cởi bỏ cúc áo cổ, giúp anh tháo giày tất, tháo thắt lưng cho thoải mái. Anh thấy động nên bắt lấy bàn tay của tôi, kéo tôi ngã lên người của anh, đưa môi hôn vào cổ của tôi. Anh này, hay là em đi làm nhá? Mẹ lại nói gì em à? Dạ không, mẹ không nói gì. Tại Bông bây giờ cũng 3 tuổi rồi, con cũng ít ốm vặt. Với lại thời gian con đi học, em không làm gì, em thấy buồn tay buồn chân lắm. Vợ cứ ở nhà chăm lo nhà cửa, để cho anh yên tâm đi làm là được rồi. Giờ em có đi làm công nhân ấy, cũng lắm tháng được có 5 triệu. Lại vất vả đi sớm về hôm. Số tiền đấy, anh cố một chút là lo cho em được. Tôi ngẫm nghĩ và không nói gì nữa. Tôi có bằng cao đẳng kế toán, nhưng học xong, chưa đi làm ở đâu, mà lại vội kết hôn, nên chưa có kinh nghiệm gì. Kiến thức được học ở trường cũng bay hết sạch. Với cả ở vùng quê tôi sống ấy, chỉ xin đi làm công nhân nhà máy may được thôi. Làm chân tay vất vả, mà như anh nói, lương cũng không được cao. Bỗng tôi bị kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man đó. Bởi vì cái hôn ướt át của anh sau gáy, anh luồn tay vào trong áo sờ nắn, rồi đưa tay cởi cúc áo của tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp lại anh, đưa tay cởi nốt những cúc áo còn lại trên chiếc sơ mi của anh. Đợi tôi cởi xong, Anh kéo tôi ngã xuống giường rồi nằm đè lên người của tôi, chuyển từ bị động thành chủ động. Tôi ngượng nên đưa tay ôm lấy cổ của anh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau tôi choàng tỉnh dậy, đã hơn 6 giờ sáng. Hôm qua mệt quá nên ngủ quên. Tôi cũng chủ quan không đặt báo thức, vội vàng vào nhà vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Vì muộn nên không kịp làm món gì, tôi đặt nước chế mấy bát mì tôm. Mẹ chồng tôi xuống bếp, nhìn thấy mấy bát mì thì bà hắng giọng nói: "Chị chỉ có ở nhà lo cơm nước mà còn không xong. Chồng chị nó đi làm vất vả mà chị lại cho nó ăn mì tôm thế này. Lấy sức đâu mà làm việc, mà nuôi cả cái nhà này đây." "Dạ mẹ, hôm qua con mệt quá nên con ngủ quên. Hôm nay mọi người ăn tạm mì tôm ạ. Ngày mai con làm bữa sáng cẩn thận hơn." "Như thằng Dũng ấy, nó đi làm đến nửa đêm, nó về nó kêu mệt thì nghe còn được. Chị cả ngày ở nhà lượn lờ chả làm cái gì thì lấy cái gì ra mà mệt." "Dạ..." Đúng lúc này có tiếng bé Bông phá tan bầu không khí ngột ngạt. "Mẹ ơi." "Ơi, Bông của mẹ dậy rồi đấy à? Qua đây, mẹ đưa con đi đánh răng rửa mặt nào." Cho Bông làm vệ sinh cá nhân xong, quay lại thấy anh đang vội vàng đi giày. Tôi lên tiếng hỏi: "Anh không ăn sáng à? Mà đã đi làm?" "Ừ, sáng nay có cuộc họp sớm, anh đi luôn, không muộn mất." Nói rồi anh thơm lên má của Bông, vẫy tay với con: "Bố đi làm nhá, con gái đi học ngoan, rõ chưa nào?" "Dạ vâng ạ, con chào bố." Hai mẹ con tôi đứng nhìn xe anh đi khuất mới quay lại trong nhà. Mẹ chồng tôi đứng ở cửa bếp nhìn ra. Nhìn thấy tôi, bà lắc đầu chán nản, nói nhỏ câu gì tôi nghe không rõ. Có đôi lúc tôi tự hỏi, không biết mình đã làm được gì, nhưng mà việc gì mà một ngày đã trôi qua. Ăn sáng, dọn rửa xong xuôi, tôi chuẩn bị cho con đi học. Con đi học thì tôi tiện ghé qua chợ mua đồ ăn buổi trưa, về nhà giặt giũ phơi phóng, lau dọn hết 3 tầng nhà. Chưa đến nấu cơm ăn uống dọn dẹp xong, mẹ chồng tôi về phòng nghỉ ngơi, tôi phải tranh thủ là lượt gấp gọn quần áo bỏ tủ. Bởi vì anh đi làm hay phải tiếp đối tác, quần áo lúc nào cũng cần phải lưu tâm. Chiều đến thì chăm vườn rau nhỏ trước sân, khoảng đất đó để lại không đổ bê tông, vì mẹ chồng tôi 2-3 năm trước còn khỏe, muốn tự tay trồng rau, chứ ra ngoài chợ mua sợ rau phun thuốc, ăn vào mang bệnh. Sau mẹ có tuổi, chân tay không được như trước, thì tôi bảo bà nghỉ ngơi, cái khoảng sân trồng rau đó cứ để cho tôi chăm sóc. Thế nên chiều đến tôi lại lúi húi với mấy luống rau. Vì nhà ăn nên trồng nhiều loại, mỗi loại một ít. Vườn rau này tôi dành không ít tâm huyết, tôi còn dùng phân hữu cơ từ rác rau củ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Xong vườn rau ấy, đến giờ tôi đi đón bé Bông, rồi lại tạt qua chợ mua đồ về làm bữa tối, dọn dẹp, cho Bông đi ngủ. Thế là hết ngày. Nên những khi câu hỏi tôi đã làm được gì mà kêu mệt lại hiện lên trong đầu của tôi. Nhìn lại thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thấy mọi người ăn cơm ngon miệng, tôi lại thỏa mãn. Có lẽ niềm vui của người phụ nữ làm nội trợ chỉ có như vậy, bình dị đơn sơ. Đối với tôi, mọi chuyện có lẽ cứ thế trôi nếu như không có biến cố xảy đến. Hôm đó sáng dậy thấy con sốt cao, tôi nấu vội ít cháo cho con uống thuốc hạ sốt, thay khăn đắp trán liên tục. Nhưng mà con không có dấu hiệu hạ sốt, cặp nhiệt độ cứ báo 39 độ, có khi gần 40 độ. Đến gần trưa thấy con cứ sốt miên man, tôi lo quá, sợ con sốt cao, lên cơn co giật. Lấy điện thoại gọi cho chồng, đáp lại tôi là tiếng trả lời máy móc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Giờ nghỉ trưa không biết anh bận gì mà lại khóa máy. Giá như có anh đi cùng, làm thủ tục hay gì thì một người đi làm, một người trông con cũng đỡ hơn. Mà thôi, anh bận nên tôi tự thân vận động. Gọi xe taxi xong, chuẩn bị ít quần áo giấy tờ, sau đó đưa con vào bệnh viện. Buổi trưa nên đường không đông, bác lái taxi cũng cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể. Tôi vẫn thấy con sốt miên man, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, coi sắp tới bệnh viện chưa. Thì tôi vô tình bắt gặp một sự việc, mà sự việc đó chính là cội nguồn của mọi chuyện sau này. Chồng tôi đang ôm eo một người con gái bước vào cửa nhà nghỉ, đứng trước cửa nhà nghỉ còn lưu luyến ôm hôn nhau. Lúc đó tôi không biết mình có bị hoa mắt hay không. Giá như mà tôi bị cận thì tốt biết mấy. Khu này rất xa khu nhà tôi ở, nên họ cứ tưởng rằng không có ai thân quen bắt gặp, nên mới có thể tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận những gì đang xảy ra. Bảo bác Tài dừng xe một chút, tôi nhìn họ. Rồi không hiểu vì sao, tôi bình tĩnh vô cùng, rút điện thoại ra và chụp ảnh. Xong rồi quay bác Tài, bảo bác nhanh chóng đến bệnh viện. Khoảng 10 phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Không biết là ai, và tôi không có tâm trạng để nói chuyện lúc này. Tôi cứ để chuông như vậy, cho đến khi thành cuộc gọi nhỡ. Tôi đưa tay bấm nút truyền về điện thoại chế độ im lặng, rồi cứ như vậy để cho mặc người đầu dây bên kia gọi đến liên tục. Tới bệnh viện lo chạy lên chạy xuống, làm thủ tục cho con, nên tôi cũng tạm thời quên đi chuyện vừa rồi. Đến khi tạm ổn, tôi mới động đến chiếc điện thoại. Thấy tin nhắn của anh, cuộc gọi nhỡ của anh và của cả mẹ chồng tôi. Tôi gọi lại cho anh thông báo con sốt đang nằm viện, bảo anh qua nhà đón cả mẹ chồng qua với cháu. Sau đó gọi điện cho mẹ chồng, nói qua tình hình của Bông, rồi nhờ bà nấu cháo mang vào cho con. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại bình tĩnh như vậy, trong lòng không một gợn sóng. Có lẽ trong thâm tâm của tôi vẫn chưa chịu tin vào những gì mà tận mắt tôi chứng kiến. Tôi không tin một con người gánh vác phần vất vả thay tôi, một người có chuyện gì vui trên công ty, thăng chức tăng lương đều chia sẻ niềm vui đó với tôi. Anh cũng biết mẹ chồng tôi cay nghiệt, nên lúc nào cũng chia sẻ với tôi nhiều điều. Một người chồng như vậy, tại sao có thể đi ngoại tình cơ chứ? Anh cứ có thời gian rảnh rỗi là chơi cùng con, đọc sách cho con nghe. Cuối tuần tranh thủ được nghỉ, dù cả nhà đi chơi công viên, cho con cảm nhận được không khí gia đình, cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Một người cha như vậy, tại sao lại đi ngoại tình chứ? Chắc chắn là không rồi. Ấy vậy mà mọi suy nghĩ cố gắng bao biện, cố gắng tin vào một người chồng, một người cha như anh sụp đổ khi thấy anh nắm tay mẹ chồng tôi vội vàng chạy tới chỗ tôi và con. Anh lo lắng hỏi tình hình của con ra sao, hỏi con cảm thấy trong người như thế nào, rồi nhẹ nhàng đổ cháo ra bát, thổi và đút từng thìa cho con. Tất cả đều nhòe đi trước mắt của tôi. Vì đó chính là anh, người trong bức ảnh tôi chụp trưa nay, cũng chính là người mặc chiếc áo sơ mi này. Chiếc áo mà buổi sáng chính tay tôi đã chọn cho anh. Và chính tay tôi còn cẩn thận là thêm một lượt nữa, bởi vì anh bảo đi gặp đối tác quan trọng. Thì ra đối tác của anh là một cô gái. Nơi gặp gỡ của anh là trong nhà nghỉ. Thật là nực cười. Anh đã lừa dối tôi bao lâu nay, vậy mà tôi cứ ngây thơ tin tưởng anh, chăm lo gia đình, để rồi anh đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai nào? Tôi đã sai ở đâu nào? Hết lòng chăm lo vun vén cho gia đình là sai ư? Anh đút vội nên cháo còn hơi nóng. Bé Bông ăn nóng quá nên nhả ra. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì sốt ruột, giật lấy bát cháo từ tay anh, đặt vào tay của tôi rồi nói. Chị làm cái gì mà ngồi được ra thế? Có mỗi chuyện chăm con thôi mà còn không xong. Để giờ nấu cháo mang qua rồi, lại còn để cho thằng Dũng nó chăm con. Nó đi làm chưa đủ vất vả, tại sao mà chị không biết thương nó? Dũng cầm tay mẹ chồng tôi, anh hơi gắt lên. Kìa mẹ, cô ấy có muốn như vậy đâu. Mẹ đừng nói thế, tội cô ấy. Mẹ ra ngoài đợi con một chút, con đưa mẹ về. Mẹ nghỉ ngơi đi, giờ để cô ấy ở trong đây với con bé. Có gì mẹ vào thay cô ấy sau. Tôi đỡ lấy bát cháo, nhẹ nhàng thổi và đút cho con. Lặp lại như một con robot không hồn. Mẹ đi rồi, anh nhẹ nhàng an ủi tôi. Em đừng để ý lời mẹ nói. Mẹ xót cháu, mẹ nói thế thôi. Chứ anh biết, nuôi con nhỏ không tránh khỏi những điều này. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Trưa nay anh đi đâu? Sao em gọi điện cho anh không được? Tôi bất ngờ chuyển chủ đề hỏi về chuyện đó, khiến cho anh hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp ngay. Anh với giám đốc đi gặp đối tác bàn việc quan trọng. Mà sáng nay anh nói với em còn gì? Tại lúc đang bàn chuyện, điện thoại đổ chuông thì thất lễ quá, nên anh tắt nguồn. Lúc xong mở máy thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em, anh gọi luôn mà em lại không nghe máy. Vậy sao? Thế anh còn đi đâu được nữa mà vậy sao? Thôi, anh đưa mẹ về nhé. Có gì tối anh vào với hai mẹ con. Anh đưa mẹ chồng tôi về, nhìn con gái mệt mỏi ngủ ngon lành. Tôi ứa nước mắt. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không cho tôi thời gian để thích ứng. Tôi không biết nên làm gì với nó đây. Lúc trước, hồi chưa kết hôn, tôi luôn nghĩ sau này, nếu lấy chồng mà chồng ngoại tình, chắc chắn tôi sẽ ly hôn. Tôi không cho phép người ta chà đạp lên danh dự của mình, không bao giờ chấp nhận một người gian dối như vậy làm chồng. Hồi đó, chưa cơm áo gạo tiền, chưa con cái, chưa nội ngoại hai bên, suy nghĩ gì cũng đơn giản. Một từ ly hôn, nghĩ cũng dễ, nói ra cũng dễ. Giờ đây tôi rơi vào đúng hoàn cảnh đó. Vậy mà tôi lại không có cái giải quyết, giống như quyết tâm của tôi hồi đó. Bây giờ, tôi đã khác rồi. Không chỉ tôi, mà còn con gái của tôi, nó tiếp nhận như thế nào? Chuyện bố mẹ ly hôn, không sống cùng nhau đây. Liệu nó có thể lớn lên bình thường mà không bị bạn bè dè bỉu vì bố mẹ nó không sống cùng nhau? Rồi còn bố mẹ tôi, chỗ tôi còn lạc hậu lắm. Chuyện ly hôn là một điều gì đó không thể nào chấp nhận. Người ta có chồng ngoại tình thì cũng vì con cái mà sống, không bao giờ nghĩ đến chuyện để con bơ vơ. Như vậy họ cho rằng là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, đến hạnh phúc riêng của mình. Tôi ly hôn họ bàn ra tán vào. Tôi không ở đó, tôi không nghe được. Nhưng bố mẹ tôi sẽ như thế nào, tôi không tưởng tượng nổi. Rồi thì bao nhiêu năm nội trợ, tôi không biết mình có thể quay lại làm công việc gì đó để tự bươn trải ngoài xã hội kia. Tôi ước mình có sự nhiệt huyết nông nổi của tuổi đôi mươi để dám sống cho mình. Tiếc là mọi thứ lại chỉ gói gọn trong một từ: giá như. Buổi tối đó cứ miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Bé bồng cũng đỡ hơn, nên đêm không cần phải thức canh. Vì mệt quá mà tôi ngủ liền một giấc. Đến khi mấy người thân của mấy bác bệnh nhân cùng phòng con lục đục dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng, có tiếng người nói chuyện, tôi lúc này mới tỉnh giấc. Tôi dậy rửa qua mặt mũi, sau đó có tin nhắn của anh. Anh có chút việc bận nên không tiện chở mẹ qua viện. Em chịu khó ngày hôm nay, chiều anh với mẹ vào thay cho em nhé. Tôi không nhắn lại, nhờ gửi con cho bác cùng phòng xuống căng tin bệnh viện mua cho con ít cháo. Ăn uống xong xuôi, các bác sĩ đi khám từng phòng. Đến chỗ bồng, bác sĩ khám qua, rồi nói con bé ổn, theo dõi ngày hôm nay, nếu không có gì bất thường có thể xuất viện. Tôi nghe như vậy cũng mừng, ở bệnh viện ấy chả có gì làm. Tôi ôm con thủ thỉ. Bồng này, bồng có yêu mẹ không? Dạ có ạ. Yêu nhiều không con? Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều như thế này này. Con bé nói rồi vòng tay, vẽ một vòng tròn lớn trước mặt tôi. Tôi cười thơm vào má của con. Ở lớp con có bạn Bi, không sống cùng với mẹ. Nếu thế thì bạn ấy buồn lắm, có đúng không bông? Dạ vâng, mấy bạn lớp con bảo bố mẹ bạn Bi ly hôn là không sống cùng nhau mẹ ạ. Ở lớp con, cô giáo có bảo bạn không ở cùng với bố mẹ bạn rất buồn, nên bọn con không nên nói chuyện để làm cho bạn buồn thêm. Nhưng mà mấy anh lớp trên ấy, thì thoảng cứ trêu Bi là đồ không có mẹ, rồi còn cười bạn ấy à, làm cho bạn ấy khóc đấy mẹ. Tôi nghe mà quặn thắt ruột gan. Bọn trẻ không có lỗi, chúng có làm gì đâu mà phải chịu những hậu quả do người lớn gây ra chứ. Đấy, bọn trẻ bây giờ sống vô trách nhiệm, cứ sống thử anh cái bụng già rồi động một tí là ly hôn. Chỉ có tội bọn trẻ con thôi, chứ các cụ ngày xưa lấy nhau chả có yêu đương gì mà cũng sống với nhau đến cuối cuộc đời đó thôi. Lời một bác đến thăm bệnh nhân giường bên cạnh, nghe câu chuyện của mẹ con tôi thì nói chêm vào. Đúng rồi đấy, bọn trẻ bây giờ đúng là tự do quá, dân chủ quá rồi, nên sống không biết nghĩ đến bố mẹ con cái gì cả. Một bác ở giường khác thêm vào, rồi câu chuyện của mẹ con tôi trở thành câu chuyện phiếm, giết thời gian của mấy bác trong phòng. Tôi cũng ngồi nghe như vậy thôi, chứ tôi chả biết nói câu gì. Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, là cái Thu gọi. Cái loại bạn bè gì mà con mày ốm, mà tại sao mày không nói cho tao? Mày định biến tao thành loại bạn bè vô tâm đi à? Tao đang đứng ở sảnh khu B đây, xuống đón tao đi. Nhanh lên! Nó nói vậy rồi cúp điện thoại, không để cho tôi kịp lên tiếng. Đang định nhờ mấy bác cùng phòng trông bông hộ thì điện thoại tôi lại đổ chuông. Alo. Mà thôi không cần đón, ở đấy trông con bé đi, để nó một mình không hay. Đọc số phòng đi, tao tự lên. Mất một lúc sau, với mấy lần điện thoại đổ chuông nữa thì cây Thu cũng lên tới nơi. Nó đặt túi hoa quả trên bàn, sau đó hỏi tôi. Thế làm thế nào mà phải mức nằm viện thế này? Sốt virus mày à? Bác sĩ nói theo dõi nốt hôm nay, nếu không có vấn đề gì thì được ra viện. Khổ thân chưa? Sáng chờ thằng cu qua định nhờ mày chờ đi học hộ. Nghe ông Dũng kể thì tao mới biết đấy chứ. Anh chị mày lại đi công tác à? Ừ, đi tối ngày. Rồi không biết thằng cu là con ông bà ấy hay là con của tao luôn. Mà mày cứ lo cháu thế, mẹ chồng mày không ý kiến gì à? Ôi dào, chuyện muôn thuở. Không vấn đề. Thằng cháu ấy thì còn ti tỉ các vấn đề khác để mà khó chịu với nhau. Chuyện mẹ chồng nàng dâu, nói thật nha, không đùa được đâu. Nó nói như thế tôi lại cười buồn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cái Thù lấy chồng nhưng mà chồng nó hiền quá. Nói đúng hơn là nhu nhược, chuyện gì cũng nghe mẹ. Thành ra bà mẹ chồng như là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của bọn nó. Được cái Thù ấy, nó không phải là đứa hiền. Đúng ấy, thì nó nghe, mà không đúng ấy, là nó nói ra ngô ra khoai, chứ không có im nhịn cho qua chuyện giống tôi. Mày chưa có con cái gì, sống mà căng thẳng như thế. Có bao giờ mày nghĩ đến chuyện ly hôn chưa Thu? Có chứ, nhưng mà đôi khi nghĩ ông chồng tao ấy, ông ấy có làm gì có lỗi với tao đâu. Giờ mà ly hôn, tao thấy tội ông ấy lắm. Thu dừng lại một lúc quan sát nét mặt của tôi, sau đó nó nói tiếp. Mà mày có chuyện gì à? Bình thường mày toàn khuyên tao dĩ hòa vi quý. Tao nói đến chuyện ly hôn là mày cứ gạt đi mà. Tại sao hôm nay mày hỏi tao? À không có gì. Tao thì có chuyện gì chứ. Mày cứ làm như tao mới chơi với mày được mấy hôm ấy. Ra ngoài hành lang kia, tao với mày nói chuyện nhá. Nói rồi nó cầm túi đứng lên ra ngoài trước. Bé Bông đang ngủ, tôi gửi bé cho các bác dừng bên, rồi ra ngồi ghế chờ ngay cửa phòng. Thôi được rồi, bây giờ không có ai. Mày nói tao nghe xem nào. Thu ơi, ông Dũng, ông ấy có bồ. Cái gì? Có bồ á? Biết lâu chưa? Mới hôm qua, tao cho con bé đi khám thì gặp lão ấy đi ra khỏi nhà nghỉ với một đứa con gái, còn ôm hôn tình tứ lắm mày ạ. Đây, tao còn chụp ảnh mà. Nói thật nha, mày đừng buồn. Đôi khi tao cũng nghĩ mày cứ như thế này, khả năng ông Dũng đi cặp bồ dễ lắm. Mày cứ nhẫn nhịn, mày cứ hy sinh, cái gì mày cũng nhận phần thiệt về mình. Suốt ngày ở nhà đầu bù tóc rối, trong khi ông ấy cũng leo lên được chức trưởng phòng rồi. Suốt ngày tiếp xúc với mấy em ngon ghẻ, ngoài mấy ông tinh thần thép ra thì còn đâu khó tránh lắm. Thế bây giờ mày định tính thế nào? Tao chưa biết. Lúc đầu tao cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng mà tao còn Bông, còn bố mẹ ở quê. Với lại ly hôn rồi tao chả biết làm gì để nuôi sống bản thân mình. Nói gì là giành quyền nuôi con với Dũng à mày. Thế bây giờ mày đi xin việc đi, rồi tính tiếp. Nhưng mà tao nội trợ bao nhiêu năm nay, có tí kiến thức gì đâu. Xin việc họ nhận mấy người có kinh nghiệm chứ, hay là ít nhất cũng tốt nghiệp đại học mày à. Diễm ơi là Diễm, mày cứ như thế này thì mày khổ lắm, khổ dài dài. Thôi tao mặc kệ mày đây, nói đến cái gì cũng cứ bàn lùi, mệt mỏi bỏ xử ra. Tôi cũng muốn giá như mình được một phần như Thu, có thể mạnh mẽ làm chủ cuộc đời mình thì tốt biết bao. Nhưng có lẽ đã quá u mê nên giờ muốn thức tỉnh không biết nên bắt đầu từ đâu. Thu nắm tay tôi nhẹ nhàng nói, thôi chuyện của mày tao cũng không quyết thay mày được. Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, dù có như thế nào tao cũng ủng hộ mày. Chúng tôi ngồi lặng nhìn dòng người ngược xuôi đi lại trong bệnh viện, mỗi đứa mang một tâm trạng, một suy nghĩ riêng. Cho đến khi gần đến giờ ăn trưa nó về, bảo chỉ xin chị trưởng phòng đi được một lát, đi lâu quá bà ấy lại lên cơn khó chịu thì khổ. Tôi tiện đi mua cơm trưa cho hai mẹ con nên tiễn nó tới sảnh. Có nó tâm sự, tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Dù đôi khi tính khí hai đứa khác nhau, có những chuyện không cùng quan điểm, nhưng tôi biết rằng lúc nào nó cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với tôi. Ngoài nó ra tôi không thể nào nói với ai được. Bố mẹ thì không, con gái cũng không. Những lúc thế này, nhìn lại mới thấy tôi cô đơn đến đáng thương. Buổi chiều hôm đó mẹ tôi tay xách nách mang bao nhiêu là đồ lên thăm cháu. Thấy con bé mẹ tôi xót xa. Ốm sốt thế nào hả con? Có mấy hôm thôi mà trông nó sốt quá. Khổ thân cháu tôi. Dạ cháu sốt virus. Bác sĩ bảo theo dõi nốt hôm nay là có thể ra viện ạ. Mẹ lên làm gì cho mất công. Đường xá thì xa xôi. Nghe thằng Dũng nó nói mẹ nóng ruột. Bố mày cũng định đi mà nhà cửa không ai lo được. Thằng Hùng ấy, nó sắp thi lên cấp 3 nên là đi học thêm suốt. Nói rồi mẹ tôi lôi trong giỏ sách ra bao nhiêu là đồ. Nghe tin con bé nằm viện, mẹ định đi luôn từ sáng. Mà bố mày bảo tiện ấy, cũng lên thăm cháu. Bắt giết con gà nhà nuôi cho cháu nấu cháo. Đây nhá, mẹ làm sạch hết rồi, chỉ cần nấu thôi con ạ. Với lại thịt đôi chim bồ câu, hầm cháo hạt sen trong cặp lồng đây này. Không nói đến là quên đấy. Mà hai mẹ con ăn đi cho nóng. Rồi mẹ tôi đổ cặp lồng cháo ra. Bé Bồng buổi trưa tôi cho ăn rồi. Với mệt nên không ăn được thêm nhiều. Thấy thế mẹ bảo với tôi. Thôi, nó không ăn được thì con ăn đi. Mới chằm còn bệnh có một hôm mà trông con xanh xao quá. Ăn đi, nằm xuống nghỉ một chút. Cứ để đấy, mẹ chăm cháu cho. Thấy mẹ nói như vậy tôi không nói thêm gì nữa. Lặng lặng ăn hết tô cháo của mình. Trong lúc đó, mẹ tôi chuyển đồ từ trong túi của bà sang túi đồ của mẹ con tôi. Bà còn mang lên cả trứng, bảo rau nhà tôi có rồi nên không hái thêm. Bà kể bố tôi còn định câu một ít cá nuôi trong ao làm thịt mang lên, mà mẹ tôi thấy lên chỗ đông người mang cá không tiện nên bố tôi mới thôi. Ăn xong, mẹ tôi bắt tôi nằm xuống cạnh Bông ngủ để cho mẹ trông cho một lúc. Tôi nằm nhắm mắt chứ không ngủ được. Thấy tóc mẹ bạc nhiều hơn một chút, đôi tay nhăn nheo hơn một chút, trên má cũng nhiều vết chân chim hơn mà thương bố mẹ đến đau lòng. Tôi học xong đi lấy chồng luôn, nên chẳng đỡ đần gì được cho bố mẹ. Nay cháu ốm mẹ tiện lên thăm một chút, cũng chăm cháu hộ tôi. Người ta bảo cháu bà nội, tội bà ngoại có sai đâu. Mẹ chồng tôi từ hôm qua tới giờ đã chưa vào thăm, cũng chả có nhắn tin hay là gọi điện. Bố mẹ dưa ruột đẻ ra, nuôi lớn tôi, thương tôi như vậy. Giờ đây nếu như tôi ly hôn, ông bà chắc cũng đau lòng nhiều lắm. Tôi sống cũng chưa làm được gì to tát cho bố mẹ. Giờ có chuyện chồng con cũng không làm xong. Ông bà tất nhiên là buồn lòng. Tôi ly hôn, có phải là có lỗi với bố mẹ tôi không? Tôi không hạnh phúc, cũng là lỗi với đấng sinh thành, có đúng không? Tôi trở mình quay mặt vào tường và che giấu đi. Giọt nước mắt vội rơi. Chiều đó bác sĩ có ghé qua thăm khám một lần nữa. Bác sĩ bảo tình hình bé ổn, gia đình có thể xuất viện luôn trong chiều nay. Bà mẹ con bà cháu nghe như vậy cũng mừng lắm. Ở bệnh viện này không có việc gì nên buồn. Tôi gọi điện thông báo cho Dũng việc Bông được ra viện, bảo anh làm về thì qua viện đón con. Tôi chạy đi thanh toán nốt tiền viện phí. Mẹ tôi ở lại dọn dẹp lại chỗ đồ. Xong xuôi thì Dũng với mẹ chồng tôi cũng vào tới nơi. Hai bên chào hỏi xong, mẹ chồng tôi ôm Bông vào lòng. Bà đến đón Bông về nhà nhá. Có một hôm thôi mà trông sút quá. Về nhà bà tầm bổ cho Bông, nhanh lại nhá. Dạ vâng, thưa bà nội. Mẹ tôi thấy vậy, bà cũng lên tiếng. Thôi, chị với thằng Dũng cũng tới thì em xin phép về. Tụi em ở xa, không có điều kiện chăm sóc cho cháu. Chị ở gần ý, thì tụi em xin nhờ chị ạ. Dạ vâng, anh chị cứ yên tâm. Con Bông cũng là cháu của tôi mà. Dạ vâng, vậy em xin phép về trước. Không lại muộn, chút lại hết chuyến xe về. Dũng thấy vậy lúc này lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ để con đưa mẹ ra bến xe. Tôi liếc nhìn thấy vẻ mặt mẹ chồng tôi hơi tối xuống. Mẹ tôi chắc là cảm nhận được. Một phần bà cũng không muốn phiền đến Dũng. Ấy, thôi không cần đâu con, mẹ xuống đi xe ôm một tí, là tới bến xe ngay mà, con đi lại mất công, cây Bông nó phải đợi. cho cháu về sớm yên tĩnh nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Chứ trong cái bệnh viện này, người ra người vào ồn ào, cũng không tốt con ạ. Nói rồi mẹ tôi lại xoa đầu bông, rồi sau đó chào mẹ chồng tôi. Tôi tiễn mẹ xuống dưới sảnh. Bố với mẹ bây giờ cũng có tuổi rồi, đừng có tham công tiếc việc. Mệt đi, hay là ngày mưa gió gì, bố mẹ cứ nghỉ đi, đừng có cố. Ừ, mẹ biết rồi. Mà thằng Hùng, nó cũng có cho làm đâu, bảo bây giờ già rồi. Mà còn con chịu khó ăn uống vào. Dạo này mẹ thấy con gầy hơn đợt trước đấy. Mà thôi mẹ về nhá, về cho kịp giờ xe, con cứ vào với bé Bông đi. Mẹ bắt một chiếc xe ôm, lên xe còn ngoái lại vẫy tay, ý bảo tôi vào đi. Tôi cũng vẫy tay tạm biệt mẹ, rồi đứng nhìn cho đến khi chiếc xe lẫn vào dòng xe cộ tấp nập. Tôi tính cho Bông nghỉ thêm một ngày nữa cho con khỏe hẳn, nhưng vừa hay hôm đó là thứ sáu, hôm sau con cũng được nghỉ học. Tôi lấy lý do chăm con nên ở phòng con suốt. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt của chồng tôi. Cứ nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến cái cảnh anh ôm hôn người khác. Hết tuần đó đến thứ hai, bé Bông khỏi hẳn và đi học. Tôi vẫn giữ thái độ đó. Có vẻ như anh đã nhận ra tôi có chuyện gì đó bất ổn. Anh hỏi nhưng tôi không nói, chỉ bảo lo cho con thôi. Tôi đó nằm ôm Bông, điện thoại tôi có tin nhắn là của Thu. Sao rồi mày? Mày nói chuyện với ông ấy chưa? Ông ấy nói gì? Tao chưa nói cái gì cả. Tao chưa muốn đối mặt. Cái con dở hơi này, cái gì mà đối với trả mặt? Mày định để cho cái sừng của mày nó dài tới đâu? Mày nói đi, trong ngày mai mày nói đi, để cho ông ấy có biết đường mà tính toán chứ. Nếu như mày không nói, mày đừng có làm bạn với tao. Tao không có đứa bạn ngu như mày đâu. Tôi không nhắn lại. Tôi không biết mình có đang một nỗi sợ vô hình gì. Đáng ra tôi phải làm ầm lên cho ra ngô ra khoai chứ. Tôi là người bị phản bội cơ mà. Nhưng tại sao tôi không thể? Tôi không thể nào hiểu được bản thân của mình. Tôi đó đang ôm con ngủ. Tôi thấy mình như được ai đó bế lên. Tôi tỉnh lại thì anh bế tôi về phòng hai vợ chồng, đặt tôi xuống giường. Anh trực tiếp hôn lên môi tôi. Tôi cứ suy nghĩ đôi môi này anh đã hôn người khác rồi. Giờ đây anh lại hôn tôi, làm tâm trạng của tôi rất khó chịu. Tôi đẩy anh ra. Dạo này em làm sao thế? Em làm sao á? Ừ, thái độ của em khác hẳn. Ai làm gì em? Để em kể cho anh nghe một câu chuyện này nhé. Chồng tôi không trả lời. Ý muốn tôi nói, anh đang lắng nghe. Hôm con bị sốt, em hoảng lắm. Sợ con sốt cao bị co giật, nên em mới gọi cho anh. Nhưng mà gọi cho anh không được, em mới bắt taxi. Lúc trên xe taxi đi qua nhà nghỉ Bình Minh, gần chợ lớn, em lại nhìn thấy anh cùng với một cô gái khác. Không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ấy, anh với cô ấy chỉ là đối tác có phải không? Hôm đó em hỏi anh bảo anh đi gặp đối tác quan trọng. Công ty anh hay thật đấy. Đối tác quan trọng mà hẹn gặp nhau trong nhà nghỉ sao? Anh im lặng, sự im lặng như một con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi. Em không gào khóc, em không đánh ghen, em không bắt anh phải tra ra cô ta là ai. Em không tra hỏi hai người đã qua lại bao lâu. Em chỉ cần biết bây giờ anh tính như thế nào. Anh sẽ chấm dứt với cô ta. Được. Nói xong tôi nằm xuống kéo chăn ngủ, không muốn nói chuyện này nữa. Những ngày sau đó tôi thấy anh thay đổi. Anh hay về sớm hơn, cùng cả nhà ăn cơm. Nếu như hôm nào anh bận, anh gọi điện về báo trước. Hôm thì gọi cho tôi, hôm thì gọi cho mẹ chồng tôi. Những cuộc hẹn nhậu nhẹt với bạn bè trước đây chẳng bao giờ anh từ chối, nhưng bây giờ anh lại khéo léo xin phép không tham gia. Anh hay về sớm nên có thời gian chơi với con nhiều hơn, dành thời gian hỏi thăm chuyện ở lớp, kể chuyện chơi đồ chơi cùng con. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của con, tôi cảm thấy vui lây. Cuối tuần đó cả nhà đi chơi công viên. Bé Bông thích lắm. Ở trên thành phố này có rất nhiều trò chơi hơn là công viên gần nhà. Hai bố con chơi chán, quay lại chỗ tôi đang ngồi chờ. Con gái xà vào lòng của tôi. Mẹ ơi, nhà mình đi ăn gà rán có được không mẹ? Bố bảo con ra hỏi mẹ, nếu như mẹ cho ăn thì bố mới dám mua. Ừ, được chứ con. Nhà mình đi ăn gà rán nhé. Ôi, thích quá. Lâu lâu mới có một ngày con bé vui như vậy. Trước tôi không hay cho con bé ăn gà, ăn đồ chiên rán bởi vì nó không tốt. Nhưng hôm nay vui như vậy, tôi không nỡ từ chối con. Lúc cả nhà đang ngồi ăn, tôi có cảm giác anh bị mất tự nhiên. Tôi hỏi anh ấp úng, không nói gì. Tôi nhìn theo hướng mắt mà anh vừa nhìn, chỉ thấy bóng một đôi nam nữ đi ra khỏi. Nhìn bóng lưng đó rất quen. Có khi nào... Từ ngày phát hiện ra chuyện kia, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ anh đang lừa dối tôi. Hình ảnh anh ôm người đàn bà khác cứ ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Lúc anh đi làm, tôi ở nhà tôi lại suy nghĩ liệu giờ này có phải anh đang đi cùng cô ta không? Không chịu được suy nghĩ đó cứ dày vò, nên thi thoảng nhằm buổi trưa, giờ anh được nghỉ, tôi lại gọi video cho anh. Lần nào anh cũng bắt máy rất nhanh, bởi vì chắc rằng anh biết trong lòng tôi còn vướng mắc nên đang cố gắng để giúp tôi giải thoát khỏi những suy nghĩ đó. Nhiều lúc anh đi gặp đối tác ở đâu, còn gọi video cho tôi, thông báo để cho tôi yên tâm. Nhưng một khi đã lừa dối, thì sự nghi ngờ cứ theo ta suốt. Như hôm nay, anh báo tối không ăn cơm nhà, bởi vì còn đi gặp đối tác với sếp tổng, bảo tôi không phải nấu cơm. Làm suốt buổi tôi cứ nghĩ, liệu giờ anh có phải đang ở bên cô ta? Miên man suy nghĩ nên tôi cắt cả vào tay từ khi nào. Lúc thấy hơi nhói mới giật mình. Tối đó anh về nhà, lúc ba mẹ con tôi đang ăn cơm, thấy tay tôi băng lại, anh cầm lên xem xét rồi hỏi tôi. Tay em làm sao thế này? À không có gì, em không để ý, cắt vào tay tí thôi. Mẹ chồng tôi lúc này lại chen vào. Cả ngày có mỗi bữa cơm, cũng làm không xong. Tay đau thế này, tí để anh rửa bát cho, tránh động nước cho nhanh khỏi nhá. Con đi làm về mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, chuyện nhà cửa không cần con lo. Mẹ chồng tôi thấy anh nói như vậy thì thái độ của bà không vui. Rửa có mấy cái bát chứ có gì lớn lao đâu. Thì đúng là có mấy cái bát chứ có gì lớn lao đâu mẹ. Vợ con ở nhà cũng vất vả nhiều, lâu lâu con mới có cơ hội đỡ đần cô ấy một chút. Mặc dù không thích, nhưng thấy chồng tôi nói vậy, thì mẹ chồng tôi lên tiếng không ngăn cản. Ngoài chuyện hay suy nghĩ linh tinh, tôi còn hay để ý điện thoại của chồng. Cứ có tin nhắn đến, là tôi lại thấy trong lòng khó chịu. Anh cũng chủ động hóa giải nghi ngờ trong lòng tôi. Anh hay bỏ tin nhắn cho tôi đọc, rồi bảo người này nhắn tin thế này. Có khi thì hỏi tôi, coi nên trả lời tin nhắn như thế nào cho hợp lý. Đó là những lúc chồng tôi có mặt ở đó. Còn nhiều khi anh không ở đó, tôi hay xem điện thoại, tin nhắn, Facebook, Zalo, tôi đều kiểm tra hết. Mặc dù biết như vậy không hay, trước kia tôi không bao giờ xen vào các mối quan hệ của anh, nhưng từ lúc chuyện đó xảy ra, tôi không thể nào cưỡng lại được việc muốn kiểm tra điện thoại của anh. Tôi không biết rằng anh có liên lạc với cô gái kia hay không. Tôi đi ngủ, nhiều khi anh muốn gần gũi, nhưng tôi cứ ám ảnh chuyện anh cũng từng ân ái với một người khác. Hay nghĩ vừa anh mới động vào người ta, bây giờ anh lại động vào người tôi. Tôi không chịu được, tôi toàn đẩy anh ra. Nên từ lúc phát hiện ra đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa từng quan hệ vợ chồng lại. Mặc dù đôi lúc nghĩ, nếu không cho anh, để anh thiếu thốn, anh đi tìm cô ta thì không hay ho. Nhưng mà tôi chưa thể nào vượt qua được rào cản tâm lý của chuyện đó. Quần áo của anh tôi bắt đầu để ý, xem là có vết son môi hay có mùi nước hoa lạ nào không. Cho đến lúc chính tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với chính mình, tôi gọi điện cho Thu tâm sự với nó. Thì thật ra ở vị trí của mày, nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu mà. Nhưng một khi ông Dũng ấy, ông ấy biết mày nghi ngờ như thế, nếu họ có vụng trộm ấy, cũng lau sạch, không để cho mày tìm thấy dấu vết đâu. Thế bây giờ tao nên làm thế nào hả Thu? Chứ cứ như thế này, tao phát điên mất. Hay là thuê thám tử? Thuê á? Nhỡ ông ấy phát hiện thì làm sao? Với lại tốn tiền lắm. Tao lấy đâu ra tiền? Cái con này, thế từ lúc lấy chồng đến giờ, mày không để riêng ra đồng nào à? Tôi không trả lời. Thu biết câu trả lời nên cũng chán nản nói. Thế bây giờ nếu như phát hiện ra ông ấy còn lén phén với con kia, thì mày định làm sao? Tao không biết nữa. Tao chưa biết phải làm sao cả. Thôi bây giờ thế này nhá. Trước mắt ấy, mày về, mày cài định vị vào máy của ông ấy. Mày theo dõi xem ông ấy đi đến những đâu, xem có đúng với những gì mà ông ấy báo cáo với mày hay không. Rồi sau có gì mình tính tiếp. Tôi nghe lời của Thu. Tối đó nhân lúc anh đang tắm, tôi lén cài định vị vào điện thoại anh. Ngày hôm sau tôi hồi hộp cầm điện thoại suốt. Cứ một lúc rảnh tay tôi lại cầm điện thoại kiểm tra, thấy anh không đi đâu bất thường tôi mới tạm yên tâm. Ngày thứ hai kiểm tra, anh chỉ từ nhà đến công ty. Tối đi nhà hàng gặp đối tác cũng có gọi điện cho tôi. Ngày thứ ba cũng không có gì. Đến ngày thứ tư, vì mấy ngày trước không có gì nên tôi không theo sát điện thoại của anh từng chút một nữa. Đến lúc anh gần về, tôi mới mở ra kiểm tra. Thầy báo về anh từng ở nhà nghỉ. Lần này là nhà nghỉ khác. Giờ là lúc đang trong giờ hành chính. Thì ra biết tôi kiểm tra chặt chẽ giờ nghỉ giải lao, nên họ chuyển sang hẹn nhau trong giờ làm việc. Thật là quá khen cho đối gian phu dâm phụ. Trong lúc tôi đang lửa giận bừng bừng thì anh về, làm như không có chuyện gì, ôm lấy tôi, hôn vào má của tôi. Vợ làm gì mà ngồi thất thần thế này? Anh đi đâu về? Anh đi làm chứ đi đâu. Tại sao vợ hỏi thế? Tôi hỏi anh đi đâu? Lần này tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi nói như hét vậy. Anh thấy như vậy thoáng một chút bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh vừa mới tan làm, anh chạy về với vợ ngay còn gì? Bỗng bốp một tiếng, tôi tát anh ta, tát thẳng vào mặt người đàn ông cháo trở và dối trá. Này cái chị kia, ủi giời ơi, chị vừa làm cái gì thế hả? Hả? Mẹ chồng tôi chắc là thấy tôi to tiếng nên chạy từ trên xuống, vừa hay chứng kiến cậu con trai cưng hứng trọn cái tát từ tôi. Bà vội vàng chạy tới chỗ con trai, xem xét một bên má đã in hẳn năm ngón tay của tôi. Phải thế chứ, tôi đã dùng hết sức vào cú tát đó thì cũng nên ra trò một chút chứ. Mẹ đi mà hỏi con trai của mẹ. Mẹ tôi quay ra nhìn Dũng, anh ta không nói gì. Mẹ lại quay lại nhìn tôi. Anh ta vừa từ nhà nghỉ với gái về đi à? Anh ta ngoại tình, anh ta cặp bồ đấy mẹ biết không? Tôi gần như hét lên, cố nén hết sức, không rơi giọt nước mắt nào. Nó có ngoại tình thì chị phải từ tốn nói chuyện chứ. Tại sao chị đánh nó như vậy? Nó có sai thì chị từ từ nói chuyện mà kéo nó quay về. Đằng này chị hành xử như bọn vô học ấy. Chị nhìn lại mình đi, dù gì thằng Dũng nó cũng là trưởng phòng, chị cũng làm sao cho xứng với vợ trưởng phòng chứ. Không làm ra tiền đã đành rồi. Chị nhìn lại mình đi, có khác gì con nhà quê không? Quần áo thì quê mùa xuề xòa, tóc tai thì sơ xác. Nó còn nuôi chị, không tống chị ra khỏi nhà là tốt lắm rồi. Tôi sốc vô cùng. Tôi không nghĩ mẹ lại nói như vậy. Dù mẹ có đẻ ra Dũng, nhưng cũng là phụ nữ với nhau. Tôi nghĩ mẹ phải hiểu cho tôi, cho sự hy sinh bấy lâu nay tôi dành cho gia đình này chứ. Tôi hy sinh quên luôn cả bản thân mình, và giờ tôi nhận lại được gì đây? Đây là điều tôi nhận được sau sự hết mình hy sinh vì người khác ư? Mẹ, sao mẹ có thể nói với con như vậy? Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ nói như vậy, mẹ không sợ con nghĩ rằng vì mẹ như thế nên mẹ mới không biết dạy anh Dũng hay sao? Bỗng bốp, lần này là Dũng tát tôi. Cô nói gì tôi cũng được, nhưng đừng có xúc phạm đến mẹ của tôi. Tôi loạn choạng sau cái tát như trời giáng. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bây giờ thi nhau rơi xuống. Tôi không còn đủ sức để ngăn chặn chúng. Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi đứng dậy quệt ngang dòng nước mắt, lách qua hai mẹ con họ bước ra ngoài. Tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi không có nơi nào để đi cả. Tôi chỉ biết mình phải đi khỏi nơi này. Trước mắt là như thế. Nơi này quá ngột ngạt, nó sắp bức điên tôi rồi. Lang thang một lúc thì gió cũng thổi khô những giọt nước mắt. Tôi sờ vào túi, thấy có mỗi chiếc điện thoại. Lúc trước khi Dũng về, tôi xem xong, tiện tay nhét luôn vào túi. Tôi gọi cho Thu, rủ nó đi uống. Thu phải qua đón tôi, vì tôi không mang theo gì cả. Đến tiền gọi xe ôm đến chỗ nó, tôi cũng không có. Hai đứa chọn một quán nhậu ven đường. Thu nhìn một bên má còn đỏ. Mày có đau không? Tôi lắc đầu. Nỗi đau này thấm gì so với sự vụn vỡ trong lòng tôi chứ? Có chuyện gì mày cứ bình tĩnh mày kể đi. Tao dành cả buổi tối hôm nay để ngồi lắng nghe mày. Tao cũng đang buồn lắm đây. Chúng tôi cùng nhau uống. Nó ngồi chăm chú nghe tôi kể chuyện vừa mới xảy ra. Kỳ lạ là khi tôi kể lại, tôi có thể sáo hoành vô cùng, không rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào. Có lẽ lúc này tôi đã bình ổn hơn đôi chút. Thật ra thì tao biết mày rất tức tối, rất khó chịu. Gặp chuyện như vậy, không hóa điên là may rồi. Nhưng mà mày nói như vậy với mẹ chồng mày, tao thấy hơi quá. Dù sao bà ấy cũng là bề trên. Có không phải thì mình cũng không được hỗn hào đâu. Ừ, lúc đấy tao điên quá. Giờ ngẫm lại, đúng là thấy có lỗi với bà ấy. Mà ông Dũng tát mày, quả đấy nặng tay thật. Giờ đang còn đỏ ửng đây này. Cái loại đàn ông đã đi ngoại tình, về lại còn đánh vợ. Cái loại đấy, mày vứt đi, không có gì phải tiếc. Nào, uống. Tôi thấy cái Thu uống cũng nhiều. Tôi buồn thì tôi uống, chứ đâu cần phải uống ghê như vậy. Thay vậy tôi mới hỏi. Thế mày, mẹ chồng mày lại làm sao à? Thì bà ấy khó chịu chuyện tao chưa sinh con. Cứ công việc suốt ngày, còn nói bóng nói gió tao kế hoạch này kia. Bà tao ấy, thì còn mong con chẳng hết, có kế hoạch gì đâu. Thế nên ông chồng tao mới bảo hay thế giúp việc về, đỡ đần tao việc nhà cửa. Tại tao đi làm vì vất vả, còn nhà cửa thì sợ không có thời gian. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì khó đậu thai. Mẹ chồng tao nghe xong ấy, dãy này, bảo tao tiểu thư, bảo nhiều nhiều tiền ném qua cửa sổ. Ngày xưa các cụ có làm gì mà cũng con đàn cháu đống, chăm được hết có làm sao đâu. Đằng này có mỗi chuyện chùa đẻ thôi, cũng không xong, còn đòi hỏi. Mà tao có nói gì đâu, tại ông Thành ấy chứ, tự dưng lại nói như thế. Chưa thèm bàn với tao mày à? Làm bà mẹ chồng tao cứ tưởng rằng tao xúi giục ông ý, bảo tao lười biếng này kia. Nói chung là mệt mỏi lắm. Thế thì vợ chồng mày ra ở riêng đi, cho có không gian thoải mái, biết đâu lại đậu thai. Chứ cứ trong cảnh mẹ chồng nàng dâu căng thẳng như vậy, tinh thần đâu mà sản xuất em bé. Thu rót rượu vào hai chén, giơ lên ý bảo cụng ly. Rồi nó uống một hơi hết sạch, thở khà ra một hơi như mấy người nhậu chuyên nghiệp vậy. Tao cũng muốn lắm chứ, mà ngặt nỗi bố chồng tao thì mất rồi, mẹ chồng tao thì có mỗi ông Thành. Giờ mà ra ở riêng, nhỡ bà ấy có chuyện gì, ai nấy cả đời mày à. Lúc nghe chồng tao nói thuê giúp việc, tao cũng mong mẹ chồng tao đồng ý. Nếu được thế thì có người chăm bà. Tao bàn với chồng ra ở riêng, mà vừa nghe thuê giúp việc một cái là bà ấy nói té tát vào mặt tao rồi. Tao nghĩ thế này, khéo mẹ chồng mày nghĩ tụi mày thuê giúp việc rồi xin ra ở riêng nên mới phản ứng như thế. Giờ còn một khó lắm. Như tao cũng thế, mẹ chồng tao cay nghiệt thì mày cũng biết rồi, muốn ra riêng đâu có được. Bố chồng tao mất sớm, bà tần tảo nuôi chồng tao nên có bao giờ dám nghĩ đến dọn ra ngoài đâu. Nhịn cho xong mày à? Thế mới bảo là đàn bà khổ. Toàn là đàn bà làm khổ nhau thôi mày ơi. Nào, uống đi. Chúng tôi uống cùng nhau hết chén này đến chén khác, cứ rót ra là uống cạn luôn, uống như chưa bao giờ được uống vậy. Cả tôi và Thu đều có những chuyện buồn nên cùng uống say để quên đi. Cho dù chỉ đêm nay thôi, nhưng tạm thời cứ quên đi được những chuyện đau lòng, rồi đến đâu thì đến. Hai đứa uống như uống nước lã, gọi một lúc toàn năm chai liền, uống đến độ mấy người ngồi xuống bàn bên cạnh phải đưa mắt nhìn theo. Mà lúc đó chúng tôi có để ý đến ai, chẳng quan tâm gì, chỉ thấy chai rượu và nỗi buồn của chính mình mà thôi. Vậy là bọn tôi uống, uống cho trôi hết sự đời. Giá như say được một lần, hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện buồn đã qua đi, thì tốt biết mấy. Chúng tôi uống đến muộn, không rõ là mấy giờ, chỉ thấy mấy bàn xung quanh đã lác đác về. Đến khi chỉ còn hai chúng tôi, cô chủ quán mới ra đuổi khéo. Hai cô say thế này nên gọi người nhà đến đón, chứ thân con gái đêm hôm nguy hiểm lắm. Người nhà ư? Tôi coi họ là người nhà, nhưng họ đâu có coi tôi là người nhà. Tôi đi đâu làm gì chắc họ chẳng quan tâm. Điện thoại của tôi từ lúc ra khỏi nhà đến giờ chưa từng một lần rung lên vì tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Họ thật sự quá lạnh lùng. Cô ơi, cô xem gọi giúp tụi cháu cái taxi rồi nhờ họ chở cháu đến cái nhà nghỉ nào gần đây với ạ. Cô chủ quán chép miệng, lắc đầu rồi quay lại dọn dẹp nốt hàng quán. Tầm 10 phút sau thì xe taxi đến. Thu trả tiền cho cô chủ quán, trả luôn tiền taxi, nhờ cô ấy đọc địa chỉ giúp chúng tôi. Đã say lại thêm việc ngồi xe lắc lư. Với lại lúc nhậu, bọn tôi chỉ lo uống, chẳng ăn cái gì. Bây giờ dạ dày trào lên, chỉ muốn tống khứ những thứ chứa trong nó ra. Tôi bụp miệng, lúc đó vẫn còn chút ý thức, biết được mình đang ngồi trên xe người ta, nên cố gắng nhịn. Cũng may chỉ một tí là xe dừng. Tôi chạy vội xuống ôm lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Nôn tưởng ra hết cả mật xanh mật vàng. Bên nhà nghỉ thấy tụi tôi say, có vẻ không muốn cho thuê. Cũng may có bác taxi lúc dìu tôi vào nói giúp mấy câu. Cho bọn họ xem chứng minh thư của Thu, trả tiền trước nên họ cũng xuôi. Hai đứa tôi dìu dắt nhau lên được phòng. Tôi thì nằm vật ra giường, cái Thu thì buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh. Nó nôn ọe gì tôi chả biết, cũng chả có hơi sức đâu mà để ý đến, bởi vì cơn buồn ngủ lúc này đã kéo xuống, sụp mất mí mắt của tôi. Lúc tôi tỉnh giấc bởi những tia nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, lọt vào giường chỗ tôi đang nằm. Nhìn ra ngoài nắng đã vẳng ươm, chim chóc đua nhau, truyền cành. Tôi nghe dưới đường tiếng xe qua lại, tiếng cười nói rộn rã. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường cuối giường, đã gần 9 giờ sáng. Đầu tôi đau như bố bổ, lấy tay đập đập vào đầu mấy cái để nhớ lại mọi chuyện. Tôi chợt giật mình vì trên giường có mỗi mình tôi. Cái Thu đâu? Rõ ràng tôi và nó cùng nhau vào đây. Tôi chắc chắn nhớ được điều đó. Sao thế này? Tại sao bây giờ tôi chả nhớ gì được thế này? Nhưng nếu như Thu nó dậy trước tôi, thì nhất định nó phải gọi tôi dậy chứ. Tôi luống cuống bò dậy, định bước chân xuống giường, thì cảnh tượng làm tôi giật mình, suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Cái Thu đang nằm lăn dưới đất. Tôi vội vàng đỡ nó dậy, đánh nhẹ vào người của nó. Này, Thu, tại sao lại chui xuống dưới đây nằm? Nó ngẩn ra một lúc, rồi có lẽ đầu óc lúc này cũng chịu làm việc trở lại. Nó bảo tôi. Rảnh đâu mà chui. Hôm qua lúc vào phòng buồn nôn quá, thế là chui vào nhà vệ sinh. Xong rồi đi ra mệt với say, chả để ý. Thế là bước hụt, ngã chồng vó ra chứ. Lúc đấy mệt quá chả biết phải trèo lên giường bằng cách nào. Thế là nằm đây ngủ luôn. Nó nói tôi cũng nhìn qua phía nhà vệ sinh. Thấy họ thiết kế chỗ đi ra nhà vệ sinh cao hơn một bậc so với phòng. Tôi cười khổ nói với nó. Thôi thôi dậy đi. Rồi rửa mặt mũi chay chân cho tỉnh táo. Rồi mình đi ăn cái gì, tao đói quá. Ừ, tao cũng đói. Sáng hay tao dậy định đi kiếm cái gì ăn. Mà mệt quá cứ thiếp đi. Lả đi vì đói đấy mày. Tôi nhìn nó rồi chỉ biết nhăn răng ra cười. Hai đứa say đến độ không biết trời đất là gì. Lúc uống ấy thì chỉ muốn uống quên hết đau buồn. Nhưng lúc tỉnh lại mệt như thế này. Đúng là lần sau tôi không bao giờ dám uống. Hai đứa dậy rửa qua mặt mũi. Lúc đi xuống trả chìa khóa phòng, còn bị chủ nhà nghỉ nhìn cho đến đỏ cả mặt. Chắc bà ấy nghĩ hai đứa tôi bê tha. Mà bọn tôi còn tự cảm nhận thấy điều đó, chứ chưa cần nói đến người khác. Rẽ vào quán phở gần đó, tôi gọi một bát phở gà nóng hổi, mùi thơm sộc lên mũi. Lâu lâu tôi mới được ăn một bát phở ngon như vậy, húp hết cả nước. Quay sang cây Thu, cũng chả để lại tí nước nào. Hai đứa nhìn nhau cười. Cây Thu lại gọi thêm 4 quả trứng lộn, hai đứa cũng chén sạch. Ăn xong trứng, mới thấy cái bụng tạm ổn hơn một chút. Ông Dũng nhà mày có gọi cho mày không? Ông Thành nhà tao, gọi cho tao 10 mấy cuộc, cả tin nhắn ấy. Mà tao chưa gọi lại. Tôi lúc này mới sờ đến cái điện thoại. Nó đã hết pin từ lúc nào. Thôi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bây giờ tao đưa mày về. Còn xem con bông nó làm sao. Bỏ đi không được đâu mày ạ. Nó nói tôi mới nhớ đến con gái mình. Thấy cũng nóng ruột. Nên thanh toán xong hai đứa bắt taxi quay lại chỗ gửi xe. Gần chỗ nhậu hôm qua để lấy xe. Xong rồi cái Thu nó trả tiền taxi cho tôi về luôn. Chứ không chờ tôi về nữa. Tôi về đến nhà thấy mẹ chồng đang đeo cặp cho Bông, chuẩn bị đi học. Bông thấy tôi về thì chạy tới, xào vào lòng ôm lấy tôi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Tại sao mẹ không có nhà? À, mẹ với cô Thu đi có chút việc quan trọng. Sao bố bảo mẹ về ông ngoại có việc gấp ạ? Ừ, thì mẹ về ông ngoại, rồi sau đấy cùng với cô Thu. Lúc này có tiếng Dũng từ ngoài nhà gọi vào. Bông ơi, qua bố chở đi học nào con. Tôi với mẹ chồng đưa Bông ra ngoài nhà. Dũng thấy tôi cũng không nói gì, bế Bông lên xe, sau đó đi thẳng. Còn lại tôi với mẹ chồng, bà nói với tôi. Con lên nhà tắm rửa đi, rồi xuống nhà, nói chuyện với mẹ. Tôi dạ một tiếng rồi lên phòng. Tắm rửa xong thấy người khoan khoái dễ chịu. Dư âm của cơn say hôm qua cũng đi gần hết. Thay bộ quần áo mới, tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều. Bộ hôm qua nôn rồi mùi rượu ám vào, ngửi thôi, đã thấy đầu óc quay mòng mòng. Lúc này điện thoại của tôi sạc pin. Kiểm tra thì tối hôm qua, mẹ chồng có gọi cho tôi. Dũng thì không, chỉ có sáng nay mới nhắn cho tôi một tin. Cô không về còn chuẩn bị cho con đi học à? Tôi cười khổ một cái. Chỉ có khi cần đến tôi, anh ta mới nhắn. Chứ tôi đi đâu, ở đâu, làm gì, anh ta không cần quan tâm. Tôi xuống dưới nhà, mẹ chồng tôi đang bổ táo. Tôi ngồi xuống cạnh bà. Dạ, mẹ à. Mẹ bỏ quả táo đang gọt sờ xuống, tay sờ lên má mà hôm qua Dũng tát tôi, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Còn đau không con? Dạ, con hết đau rồi ạ. Hôm qua con đi đâu? Để cái Bông nó hỏi mẹ suốt. Con với cái Thu rủ nhau đi uống rượu. Con say quá nên vào nhà nghỉ ngủ tạm. Trời đất ơi, hai đứa con gái đi uống rượu buổi tối, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết tính làm sao? Dạ lúc đó con không nghĩ được nhiều như vậy. Cái Thu nó cũng có chuyện buồn nên hai đứa rủ nhau đi uống thôi ạ. Mẹ xin lỗi. Tôi ngước lên nhìn, không biết bản thân mình có nghe nhầm không. Tôi không biết mẹ đang nói xin lỗi cái gì. Với cả, với những gì tôi biết về mẹ chồng tôi, mẹ rất ít khi hạ mình để nói xin lỗi ai, nhất là đứa con dâu, bà vốn không ưa gì mấy như tôi. Mẹ xin lỗi vì hôm qua lúc nóng giận, mẹ nói con như vậy. Bà không để tôi phải lên tiếng hỏi, tự mình nói ra câu trả lời cho câu hỏi tôi gửi qua bằng cái nhìn khó hiểu. Thấy mẹ chủ động nói chuyện, lại còn xin lỗi tôi, trong khi bà là bề trên. Ngày hôm qua, ngay cả lúc cái Thu nói, tôi cũng biết rằng tôi sai. Nên khi mẹ chủ động nhận lỗi, tôi cũng lên tiếng xin lỗi bà. Con cũng xin lỗi mẹ. Hôm qua lúc con không kiểm soát được bản thân, con lỡ lời, con xúc phạm mẹ. Mong mẹ bỏ qua cho con. Con không hề có ý hỗn hào như vậy đâu ạ. Mẹ cười hiền, nắm lấy tay tôi. Một tay mẹ vỗ vỗ lên tay của tôi. Mẹ hiểu. Mẹ biết đáng ra lúc đó mẹ phải bênh con, chứ không phải là bênh thằng Dũng, vì người sai là nó. Mẹ gây cho con sự ức chế, mọi chuyện mới diễn ra như vậy. Mẹ biết chuyện này nó sai, nhưng mẹ cũng biết nó không bỏ con, nó không bỏ cái gia đình này theo con hồ ly tinh kia đâu. Nó chỉ là vui chơi nhất thời thôi con ạ. Đàn ông ấy mà, có đi đến đâu ấy cũng nhận ra không gì bằng gia đình, bằng vợ, bằng con. Vậy nên mẹ nghĩ thế này. Con sinh lấy thêm một đứa, con trai thì càng tốt. Giờ có thêm đứa con trai nối dõi thì ngoài kia hoa thơm cỏ lạ thế nào cũng không thể nào lại được con đâu. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì chỉ gật đầu cho qua. Tôi thấy mẹ nói có cái lý của mẹ. Nhưng giờ cứ nghĩ đến anh ta đã chung chạ với người đàn bà khác, tôi không còn muốn động vào anh ta. Tôi thấy bẩn lắm, làm sao có thể sinh con đây? Mà nhỡ sinh ra không phải là con trai mà là con gái thì phải làm sao? Hôm đó tôi vẫn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều tôi đi đón con, tối về lúc cả nhà ngồi ăn cơm, bé Bồng thấy hôm nay tôi nấu gà hầm thì con bé lên tiếng. Mẹ ơi, gà hầm mẹ nấu thơm ơi là thơm. Thật hả con? Thế con ăn nhiều vào. Gà này mẹ hầm chủ yếu cho Bông ăn, cho nhanh lớn đấy. Với cả cho bố ăn đi tầm bổ. Bố ra ngoài đi tiếp khách, đối tác vất vả lắm, cần ăn đồ bổ con ạ. Tôi nhìn cái mặt anh ta thấy trào lên căm ghét, nên đá đều một câu. Bé Bông thì ngây thơ dạ một câu rất to. Nó đưa cái đùi gà mẹ chồng tôi gắp vào bát, nó chuyển sang bát của Dũng. Bố ơi, bố ăn nhiều, cho có sức khỏe bố ạ. Dũng nhìn Bông gật đầu nhẹ một cái, mặt không thể nặn ra được một nụ cười đáp lại con. Tối đó tôi mang đống quần áo đã gấp gọn gàng vào phòng, thấy Dũng đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi không biết là ai, không biết là có phải anh ta đang diễn giỏi không, chứ tôi không hề thấy nét mặt anh ta có gì biến đổi cả. Vẫn thản nhiên nhắn tin. Đúng lúc này Bông đi vào, cầm theo quyển truyện đòi Dũng đọc cho nghe. Tôi thấy vậy ôm con vào lòng, nói với con. Bố còn bận làm việc quan trọng với đối tác đi Bông, để mẹ đọc truyện cho con nhé. Rồi tôi đưa Bông về phòng con, thấy mặt con hơi sụ xuống, nhưng con không lên tiếng phản đối hay là có ý kiến gì cả. Đêm đó nằm nhìn Bông ngủ ngon lành bên cạnh, tôi lại thấy thương con. Tôi chắc cứ như thế này, tôi không thể nào giữ được cho con một gia đình hạnh phúc. Liệu việc con có một gia đình đầy đủ bố mẹ, nhưng bố mẹ không hạnh phúc, nó có bị tổn thương hay không? Tôi cứ trằn trọc mãi, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thu, hỏi nói chuyện hôm nay về nhà như thế nào, rồi kể chuyện mẹ chồng tôi muốn tôi sinh thêm một đứa con. Thu vừa đọc tin nhắn tôi gửi, nó không nhắn tin lại nữa mà gọi điện ngay. Nó nói như thế, nếu chỉ cần chậm thêm một giây là tôi sẽ sinh con ấy. Không được, không được, tuyệt đối không được. Mày đừng có nghe theo lời mẹ chồng mày. Giờ bà ấy chả muốn vun vén thì sao, kiếm đâu ra được một đứa nhẫn nhịn giỏi như mày. Giờ nhá, mày nghĩ đi, mày với ông Dũng còn sống được với nhau hay không? Chính bản thân mày còn không biết. Rồi đẻ một đứa nữa ra mà vẫn ly hôn thì sao? Thì thêm một đứa chịu khổ như cái Bông à? Một mình cái Bông là đủ rồi mày ơi. Mày còn định kéo dài thêm sự đau khổ này à? Cái con Hâm này. Nó nói rất nhanh, nó nói một tràng, rồi nó lại tắt máy, sau đó lại nhắn cho tôi một tin. Tao nói chỉ muốn tốt cho mày thôi, chuyện gì mày quyết định như thế nào, tao đều tôn trọng mày. Nhưng mà chuyện này, mày mà không nghe tao ấy, thì tao nhất định không làm bạn bè gì với mày nữa. Tao biết rồi. Mày nhớ đấy nhá, mày mà chửa ra đấy, tao nghỉ chơi với mày đấy. Tao không bao giờ có đứa bạn nào ngu như mày đâu. Tôi cười khổ. Nó nói thô nhưng mà thật, tất cả những gì nó nói đều muốn tốt cho tôi. Tôi biết, chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 3, tôi là đứa hướng nội. Từ lúc đi học đã ít giao tiếp với ai, mà có cái Thu, nó chịu được tôi. Lúc đầu là Thu cứ bắt chuyện, thì như mọi người trong lớp biết nhau, gọi là biết. Đến lúc lên đại học không còn nhìn mặt nhau mỗi ngày, thì việc trở nên lạ lẫm với nhau không có gì là khó hiểu. Chỉ có Thu là hay nhắn tin qua lại. Từ khi nó học đại học, tôi học cao đẳng. Ấy rồi nó cứ chủ động mãi tôi cũng quen. Rồi sau đó thân nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, xin ý kiến của nhau. Dù có thể không cho nhau được những lời khuyên đúng đắn nhất, nhưng là tận từ đáy lòng suy nghĩ cho đối phương, muốn bạn mình được tốt hơn. Tôi càng ngày càng ghét Dũng, mà đúng hơn là ghét cái suy nghĩ anh ta đang đi với bồ của tôi. Cứ lúc nào anh ta ra khỏi nhà là tôi lại nghĩ chắc chắn sẽ tìm cách lén lút đi gặp con kia. Thế nên tôi rất hay tìm cách đá đều Dũng. Chỉ có như vậy tôi mới thấy dễ chịu hơn. Tôi khịa Dũng mọi lúc mọi nơi có thể, như việc buổi sáng tôi lấy quần áo cho anh đi làm như thường lệ. Nhưng có hôm tôi sẽ nói thêm một câu: cái áo này khó bị nhăn lắm, giặt rồi mà lại chưa có thời gian là lại, mặc luôn cũng được. Nên trong lúc làm việc có cởi vội thì khi mặc lại cũng không để lại nếp nhăn gì. Nhìn vào ấy, không biết là vừa cởi vội đâu. Hay lúc tôi tắm xong về lại phòng, nhìn Dũng đang nói chuyện điện thoại, nói với ai tôi không cần biết, tôi chỉ nghe được một đoạn thế này: tôi biết rồi, sau khi kiểm tra, tôi sẽ liên lạc lại. Tôi không biết anh ta nói chuyện công việc thật hay là nói chuyện với à bồ, nên nhìn thấy tôi vội vàng cúp máy. Cái suy nghĩ anh ta lén lút nói chuyện với bồ làm cho tôi khó chịu. Lúc đó tôi lại cười nhếch môi một cái. Xin lỗi, đã làm gián đoạn nhé. Tôi xong rồi. Tôi đi luôn để cho hai người có thời gian mà tâm sự với nhau. Những lúc như vậy tôi đi ra ngoài, đóng cửa lại, không cho Dũng có cơ hội nói lại. Hoặc ngủ có khi anh ta muốn lên tiếng, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao lại không nói gì. Đỉnh điểm cho đến một hôm trong bữa cơm, bé Bông kể chuyện ở lớp cô giáo hỏi: các bạn sau này khi lớn lên muốn làm gì? Mẹ chồng tôi hỏi: thế Bông muốn sau này làm nghề gì? Con trả lời cô là con muốn làm cô giáo à? Tôi nói tiếp: Đúng vậy, con gái mẹ sau này muốn làm gì mẹ cũng ủng hộ con. Chỉ cần con lớn lên là một cô gái tốt, hiểu chuyện, làm gì cũng phải đường hoàng, đừng có khuất tất, lén lút chui lùi con ạ. À, khuất tất là gì hả mẹ? Khuất tất ý là làm việc xấu. Việc đó nếu mà mọi người biết, mọi người sẽ không chơi với con. Vì chỉ có người xấu mới làm việc xấu, có đúng không nào? Vâng ạ, con không làm việc khuất tất đâu mẹ, con muốn trở thành người tốt à? Tuổi cười vuốt tóc con, gắp vào bát con miếng thịt, bảo con ăn nhiều cho nhanh lớn. Con Dũng thì đứng lên. Con ăn xong rồi, mẹ với cả nhà cứ ăn đi ạ. Con mới ăn một tí mà không ăn nữa à? Dũng không nói gì, đi thẳng lên phòng. Bữa cơm đó cứ chìm vào im lặng, không ai nói với ai thêm câu gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Hân đã gửi tới cho Tâm An và kênh Bụi Phố một câu chuyện rất là hay. Chỉ vừa mới nghe những tình tiết đầu tiên của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rằng là chắc là cuộc đời của Diễm không êm đẹp như vậy để trôi qua đâu. Có một điều gì đó rất là bất an trong cuộc hôn nhân này. Biết đâu được rằng Diễm sẽ ly hôn và cô sẽ có một cuộc sống khác. Nhưng mà liệu rằng Diễm có ly hôn được không? Khi mà cô ấy không có công việc làm, không có cái gì để nuôi con, và quyền nuôi con chưa chắc cô ấy đã có thể có quyền để nuôi. Bây giờ thì chả biết phải làm thế nào, đúng không ạ? Tâm An chỉ hy vọng rằng là câu chuyện của chúng ta sẽ đi đến những hồi tốt đẹp tiếp theo. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.